Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, quyết đấu. Bầu trời kịch chiến, Tần Hạo Hãn vốn dĩ cũng là muốn cấp tốc trở lại Đông Hải. Nhưng là vừa ra cửa, liền thấy La Khải Văn từ trên trời giáng xuống giết xuống dưới. Lộ vùi lấp. Bất quá Lộ Hãm Tần Hạo Hãn cũng không sợ, sớm muộn đều là phải có một ngày này, đi qua hôm qua một đêm, hắn cũng không nguyện ý Ninh Lăng Tuyết lại nhận cái gì chỉ trích. Tần Hạo Hãn mục tiêu là trở thành đoàn đội chiến hạng nhất. Như vậy sớm muộn là muốn nghênh chiến La Khải Văn, vậy trước tiên thử một chút đi. Cho nên nhìn thấy La Khải Văn xuống tới, Tần Hạo Hãn căn bản không sợ. Tử kim côn xuất hiện trong tay, phi hành khí đến dưới chân, ngang nhiên nghênh kích. La Khải Văn vũ khí là kiếm, không là một thanh kiếm, mà là 7 thanh kiếm. Hắn theo trong không gian nhẫn lấy ra một cái mâm tròn chạc đồ vật. Kia là một cái hộp kiếm, bên trái đâm 3 thanh, bên phải đâm 3 thanh, ở giữa một cái chủ kiếm. Hiện tại La Khải Văn lấy ra 2 thanh kiếm. Liền múa ra đầy trời kiếm ảnh, nhưng thấy người này trên kiếm đạo mặt tạo nghệ phi thường cao. Cái này hộp kiếm cũng tuyệt đối không phải phàm phẩm, không biết là xuất từ vị nào rèn đúc đại sư tay. Hai người chính diện gặp nhau, bất kỳ cái gì lời nói đều là dư thừa. Trực tiếp đánh, đối mặt đầy trời mưa kiếm, Tần Hạo Hãn trực tiếp múa tử kim côn. Máy xay gió đồng dạng xoay tròn, đỉnh lấy mưa kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. La Khải Văn trong mắt tinh quang lóe lên, một đạo tinh thần xung kích trước đối Tần Hạo Hãn đánh tới. Tần Hạo Hãn bị đánh một cái, không có việc gì. La Khải Văn tinh thần lực hẳn là hồng tinh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, vẫn là so với hắn kém một chút, đến mà không trả lễ thì không hay. Tần Hạo Hãn tinh thần xung kích đánh trả, La Khải Văn bên kia cũng không có việc gì, mặc dù tinh thần lực hơi thua Tần Hạo Hãn, thế nhưng là hắn còn có tinh thần phòng ngự dây chuyền, đủ để triệt tiêu, tinh thần xung kích đối hướng vô hiệu, đinh đinh đinh đinh, đầy trời đốm lửa bắn tứ tung, nhưng lại không có đánh vỡ Tần Hạo Hãn côn pháp phòng ngự. Hai người tao ngộ. Sao hai ngày này thi đại học rating có chút hạ xuống. Bởi vì cuối cùng còn thừa kia 3 nhà đều án binh bất động. Giả lập địa đồ trong một mảnh yên tĩnh. Quá mức nhàm chán, thi đại học giai đoạn thứ 2 liền chỉ còn lại một ngày. Muốn trong vòng một ngày náo ra cái gì động tĩnh lớn liền rất không có khả năng. Xem ra giai đoạn thứ 2 cũng cứ như vậy. Không có khả năng lại có thay đổi gì. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Ngày thứ 10 buổi sáng. Thế mà ra một cái sự kiện lớn. Tình tay ba hết thảy đều kết thúc. Người thứ nhất tiếc nuối bị loại. Tình địch gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Ninh Lăng Tuyết trụ sở trên không. Hai đại cao thủ khai chiến mau tới. Tây Bắc đại mạc mặt trời lặn dưới. Kia thổi tiêu người là ai? Đêm qua xảy ra chuyện gì chi ta thấy? Hammer bình đài ngay lập tức trực tiếp đoạt vợ đại chiến. Vẽ chất cao âm hiệu tốt, mang cho người thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Vô số đủ loại tiêu đề hoành không xuất thế. Sự kiện điểm nóng cấp tốc truyền bá. Hấp dẫn vô số ánh mắt. Rất nhiều thương gia cũng ý thức được một trận chiến này tầm quan trọng cùng nhưng lẫn lộn giá trị. Đều thông qua các loại phương thức hấp dẫn mọi người lên mạng. Vốn dĩ đã rất mềm nhũn rating, nhận được cấp tốc khôi phục. Vô số người leo lên mạng lưới. Hiện tại toàn bộ lưới tiếp sóng đều là Tần Hạo Hãn cùng La Khải Văn đại chiến. Tùy tiện điểm kích một cái liền có thể nhìn thấy. Sao ếch giọt thần nha. Xảy ra chuyện gì? Thực trùy ha. Nghe nói Tần Hạo Hãn hôm qua nghỉ đêm Ninh Lăng Tuyết khuê phòng. 100%, nhìn xem Ninh Lăng Tuyết lại đổi một bộ quần áo liền chứng minh hết thảy. Một tái chế dược sư, trang phục có thể chứng minh cái gì? Cô lậu quả văn đi, ngươi cho rằng cái này cao trung giới ai có thể có chế dược sư trang phục? Chỉ có Tần Hạo Hãn, hắn là một tái chế dược thiên tài, tam phẩm chế dược sư. Ninh Lăng Tuyết mặc vào cái này còn không thể chứng minh sao? Ngoạn tao, thảo nào La Khải Văn muốn giết người, nhưng là mấy người bọn hắn làm sao sớm như vậy liền ở cùng nhau đây? Kia liền không nói được rồi, nhưng nhìn La Khải Văn dáng vẻ, ngươi ngửi được thảo nguyên mùi thơm ngát sao? Theo mọi người thảo luận, bên trên bầu trời hai người chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Khả năng ở cấp 3 học sinh bên trong, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua cao thủ như thế quyết đấu. Hai cái hồng tinh trở lên tinh thần niệm sư, vậy mà đều là học sinh cấp 3. Hai người chân đạp phi hành khí, lên trời xuống đất, đánh quả thực là gió nổi mây phun. Này cũng chỉ có thể là tại không gian ảo bên trong. Camera có thể ở khắp mọi nơi tình huống dưới mới có thể chụp được tới. Camera gắt gao đi theo hai người lên trời xuống đất quay chụp. Chung quanh cảnh tượng biến ảo. Một hồi xem tới mặt đất, một hồi nhìn thấy mây trắng. Quả thực chính là một trận miễn phí 3D phim bom tấn. Hai người cường hãn sức chiến đấu, cũng chấn nhiếp bên ngoài người quan sát. Đây quả thực liền không giống như là học sinh cấp 3. Chính là tại trong đại học, đoán chừng cũng rất ít có loại tràng diện này đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao La Khải Văn đã rút ra thanh thứ 5 kiếm. Hắn đánh giá thấp Tần Hạo Hãn. Ban đầu Tần Hạo Hãn tiến vào sân thi đấu thời điểm, La Khải Văn căn bản đều không chút nhớ kỹ người này. Một cái liền thiên bảng đều không phải người, làm sao có thể đáng giá hắn để bụng? Thế nhưng là về sau Tần Hạo Hãn từ từ trưởng thành, càng ngày càng mạnh, miểu sát địa bảng, đánh bại thiên bảng, cho tới bây giờ độ cao. Bành Hải bị đào thải, La Khải Văn cũng không quá thẳng đến chi tiết. Hắn còn tưởng rằng là Tần Hạo Hãn bên kia ỷ vào nhiều người đào thải Bành Hải. Dù sao Bành Hải một mình xâm nhập, bị người vây giết mới là lớn nhất khả năng. Nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ là Tần Hạo Hãn chính mình đào thải Bành Hải. Gia hỏa này lực quyền mặc dù không bằng chính mình, nhưng là chênh lệch cũng không phải rất lớn. Trong tay một đầu tử kim côn chơi cũng rất chạy. Phối hợp hắn cường đại tinh thần lực, La Khải Văn cũng muốn thừa nhận Tần Hạo Hãn đã có được cao trung giới top 3 thực lực. Khả năng hắn liền gần với chính mình cùng Ninh Lăng Tuyết. Cái này cũng chân chính làm La Khải Văn cảm thấy uy hiếp. Vô luận là vì Ninh Lăng Tuyết, vẫn là vì chính mình cao trung người thứ nhất địa vị, hắn đều có lý do nhất định phải đánh bại Tần Hạo Hãn. La Khải Văn cũng là một cái chiến đấu thiên tài, hơn nữa có một bộ đối với điều khiển phi kiếm đặc biệt lý giải. Tại khác tinh thần niệm sư còn tại nghiên cứu tinh thần xung kích thời điểm, hắn đã đang luyện tập ngự vật, hơn nữa hắn vẫn là một cái dưỡng huyết kỳ, một cái huyết mạch giác tỉnh già. Hắn vẫn là một trời sinh thần lực người. Trời sinh thần lực, huyết mạch thức tỉnh, hồng tinh niệm sư, vẻn vẹn bằng vào này mấy giờ, hắn liền ổn thỏa cao trung người thứ nhất bảo tòa. Coi như đồng dạng xuất sắc Ninh Lăng Tuyết cũng phải kém hơn một chút. Thực lực như thế, hắn có thể nào không đánh bại Tần Hạo Hãn? Huyết mạch kích phát, một con giao long hư ảnh ở sau lưng hắn hiện ra. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều phục, thậm chí không có đối kháng chi tâm. La Khải Văn lại là long tộc vật liệu luyện thể, hơn nữa thậm chí dùng đến giao long vật liệu. Dưỡng huyết kỳ huyết mạch cũng là có phân chia mạnh yếu. Giao long vật liệu khẳng định là địa vương tinh thượng tốt nhất vật liệu một trong. Có thể thấy được La Khải Văn con em đại gia tộc nội tình. Giao long huyết mạch chẳng những có thể tăng lên lực lượng, thậm chí tốc độ cũng sẽ tăng lên. đây là toàn diện tăng lên, làm La Khải Văn bắt đầu dùng giao long huyết mạch thời điểm. Tần Hạo Hãn liền có áp lực, người trước mắt lực lượng vượt qua chính mình, mặc dù không bằng Hao, Bành Hải cái loại này thuần lực lượng hình, nhưng là cũng chí ít có 9.000 kg, lại mở ra giao long huyết mạch, lực lượng liền lên 1 vạn. Đồng thời hắn có tinh thần lực, tốc độ cũng là nhanh chóng, đây cơ hồ là một cái không có nhược điểm người, so Bành Hải nhưng khó đối phó nhiều. Trong tay 2 thanh kiếm, trong miệng ngậm 1 cây đoản kiếm, bên người còn có 2 thanh kiếm bay múa, còn có tinh thần phòng ngự dây chuyền. Người như vậy muốn như thế nào mới có thể đánh bại? Mặc dù Tần Hạo Hãn đã làm ra tất cả vốn liếng chống cự, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, trước mắt La Khải Văn, thực lực vẫn là muốn vượt qua chính mình, nhưng là Tần Hạo Hãn chiến đấu cũng xưa nay không sợ. Hắn cũng có ưu điểm của mình, chiến đấu lúc sẽ không phạm sai, lý trí tỉnh táo, cảm giác đau giảm bớt, nhược điểm quan sát, đây đều là La Khải Văn không có, cũng là chèo chống hắn có thể kiên trì át chủ bài. Tử kim côn vòng thành gió, đem chung quanh ở khắp mọi nơi phi kiếm nhau nhau đánh bay. Ngẫu nhiên La Khải Văn một cái tấn mãnh tập kích, Tần Hạo Hãn liền muốn nhịn không được tại không trung rút lui mấy bước. Nhưng là những này đều không đủ lấy làm Tần Hạo Hãn lùi bước. Hắn vẫn là có thể chiến đấu, có thể kiên trì, sao nhìn lên trên bầu trời mặt chiến đấu. Ninh Lăng Tuyết lòng nóng như lửa đốt, loại này tinh thần niệm sư chiến đấu bay lên trời, người có lại nhiều đại bộ đội cũng là chưa hề nhúng tay vào. Hơn nữa Ninh Lăng Tuyết cũng không có ý định làm Tây Bắc đại quân dừng lại. Hiện tại La Khải Văn xuất hiện, như vậy nên nhất định phải làm Tây Bắc cái khác thí sinh mau chóng đến Đông Hải đi. Đứng vững chân cùng tài năng chuẩn bị giai đoạn thứ 3 chiến đấu. Đi chậm, thậm chí có bị La Khải Văn phái binh chặn đường khả năng. Làm cái khác thì sinh bởi vì chính mình nguyên nhân lâm vào nguy hiểm. Đây không phải Ninh Lăng Tuyết muốn, cho nên nàng hạ lệnh tất cả Tây Bắc người mau rời khỏi. Mục tiêu Đông Hải, hành quân gấp, tại Ninh Lăng Tuyết liên tiếp thúc giục dưới. Tất cả Tây Bắc thí sinh toàn bộ rút lui, đều là võ giả. Chạy so ô tô đều nhanh, rất nhanh biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Đến lúc này, Ninh Lăng Tuyết thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tần Hạo Hãn cùng La Khải Văn chiến đấu đã đến gay cấn. Tần Hạo Hãn cũng là một cái cưỡng loại, thực lực hơi thua La Khải Văn, nhưng như cũ nửa bước không lùi. Nghĩ đến Tần Hạo Hãn hôm qua nói lên kia đoạn lời nói. Hắn mặc dù bây giờ thực lực còn yếu, nhưng lại không có học được cúi đầu. Vật hắn muốn, đều phải chính mình tranh thủ lại đây. Giờ này khắc này, Ninh Lăng Tuyết cảm thấy chính mình phải làm một những thứ gì. Trải qua thời gian dài, nàng người bên cạnh đều vẫn luôn tại cho nàng quán thâu một cái tư tưởng. Nàng thân là Ninh gia nữ nhi, muốn vì gia tộc lợi ích suy nghĩ. Cùng La gia thông gia, sẽ làm cho gia tộc địa vị càng thêm vững chắc, sẽ làm cho Ninh gia lâu dài hưng thịnh xuống. La Khải Văn như thế nào tốt, các ngươi như thế nào xứng. Giống như ngoại trừ La Khải Văn, Ninh Lăng Tuyết bên người lại không thể có bất kỳ nam sinh nào xuất hiện. Trên thực tế người trong nhà cũng một mực là làm như vậy. Đây hết thảy cho tới nay đều cho Ninh Lăng Tuyết rất lớn áp lực, nhưng là trải qua đêm qua, Ninh Lăng Tuyết có khác biệt ý nghĩ, nàng vì cái gì muốn toàn bộ nghe theo người khác an bài, nàng vì cái gì không có thể vì tốt cho mình tốt sống một lần. Tần Hạo Hãn sự xuất hiện của người này, không đơn giản thay đổi chiến cuộc, còn thay đổi tư tưởng của nàng. Ninh Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn trời. Một đôi xinh đẹp trong con người ánh mắt kiên định, nàng biết một trận chiến này khẳng định bị trực tiếp, vẫn là đại bá đặc bá, nhưng là nàng mặc kệ, nàng muốn tham chiến, những vật kia đều để bọn hắn gặp quỷ đi thôi. La Khải Văn, ngươi là thiên hạ đệ nhất phải không? Vậy ngươi cũng đừng nghĩ khi dễ Tần Hạo Hãn. Bang, Thu Thủy kiếm sáng long lánh, Ninh Lăng Tuyết dưới chân xuất hiện phi hành khí. Điện xạ lên không, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,